Chương 78, La Toàn đến. Chương 78, La Toàn đến. Đàn ông kia là Lý Mộ Kỳ phụ thân, tên là Lý Truyền. Vương Dương đoán không sai, Lý Mộ Kỳ cha là một giáo sư trung học, đối với quỷ thần nói đến vốn cũng không tin. Mới vừa rồi nếu không phải cố kỵ Lý Mộ Kỳ đồng học, hắn căn bản sẽ không nói những lời đó. Trong mắt hắn những người này đều là hài tử mà nói có thể không tin, nhưng không thể cố ý đả kích, cho nên mới sắp xếp giả vờ giả vịt. Thật là quyền uy chuyên gia sao? Lý Truyền thái độ có rõ ràng biến chuyển, quyền uy chuyên gia quả thật dễ dàng hơn đả động hắn, huống chi vẫn là cả nước nổi danh chuyên gia. Vương Dương còn thật không phải cố ý lừa dối hắn, hắn là thật nhận biết người như vậy, lại lao đệ tử ký danh La Toàn chính là, La Toàn trước chính là ý chí kiên định người chủ nghĩa duy vật, bất quá đi qua cựu tinh đoạt mệnh trận sau có rồi thay đổi cực lớn, bây giờ đã là huyền môn trung thành người ủng hộ. Vương Dương xin hắn giúp hắn nói mấy câu, không coi vào đâu vấn đề. Thúc thúc, loại sự tình này ta làm sao sẽ lừa gạt ngài đâu rồi? Hắn gọi La Toàn, nhậm chức với XZ trường y y khoa, ngài có thể tra một chút, hắn là cả nước xếp hạng hàng đầu não khoa chuyên gia, phát biểu quá nhiều bài luận văn, qua được rất nhiều thưởng. Vương Dương khẽ mỉm cười, Lý Mộ Kỳ bây giờ ngủ ở khoa tâm thần bên trong phòng bệnh, khoa tâm thần trung liên lụy đến rất nhiều não học phương diện vấn đề, tìm La Toàn hoàn toàn có lý do. Ta tra một chút. Lý Truyền túi lầu xuống, thật lấy điện thoại di động ra tìm tòi, chuyện liên quan đến con gái hắn rất thận trọng, nếu quả thật có như vậy chuyên gia, vậy đối với con gái mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Vương Dương cũng không để ý hắn thái độ, từ từ đi tới trước giường bệnh, lặng lẽ cầm lên mấy cây Lý Mộ Kỳ rơi xuống ở trên giường tóc. Này, vị bạn học này, ngươi họ gì? Lý Truyền rất nhanh ngẩng đầu lên, trên mặt còn mang theo kinh ngạc, thông qua lục soát, thật có Vương Dương nói người này, hơn nữa đúng là cả nước nổi danh nào khoa chuyên gia, hắn không muốn đi thành phố lớn bệnh viện lớn, mà ở nhà chuyện ở trên mạng đều có, đây coi là chuyện một loại câu chuyện mọi người ca tụng. Trọng yếu nhất là, giới thiệu trong viết, bởi vì hắn ít xét trường y lý khoa nào học chuyên nghiệp toàn thể tăng cao không chỉ một ngăn hồ sơ. Thúc thúc ngài go y ta Vương Dương là được, ngài nói cho ta biết trước Mộ Kỳ đến cùng thế nào, ta tốt nói cho thầy thuốc Vương Dương đi trở về. Lý Mộ Kỳ bệnh la đều đã tới cũng không trị hết, hồn không có, khá hơn nữa y lý thuật đều không dùng, y lý thuật không có khả năng trọng tố một người sở có ý thức tư tưởng. Hắn sở dĩ mang ra La Toàn, liền là muốn mượn hắn danh tiếng, để cho Lý Mộ Kỳ người nhà tin tưởng hắn, đem toàn bộ tình huống thực tế tự nói với mình, sau đó hắn có thể quyết định làm như thế nào đi làm, mới có thể giúp Lý Mộ Kỳ tìm về thiên hồn. Từ biết rõ Lý Mộ Kỳ tình huống thật sau, chuyện này Vương Dương không có ý định khoanh tay đứng nhìn, nói thế nào cũng là đã từng đuổi theo qua nữ hải, trong lòng còn có một cổ nhớ lại. Chuyện này, nhắc tới thật ra thì thật rất cổ quái. Lý Truyền lần nữa than thở, từ từ đem sự tình nói ra. Lý Mộ Kỳ 6 ngày trước liền đi tới trường học, là cùng trong nhà mấy người bạn học cùng một chỗ tới, những bạn học kia đều tại địa phương khác đi học. Lý Mộ Kỳ mời xin các nàng đến cờ ép tới chơi một chút, cờ ép là thất triều cố đô. Quốc nội nổi danh thành phố du lịch. Không biết Lý Mộ Kỳ nghe ai nói, chứ danh thiết tháp vườn hoa bên cạnh có một nơi ma quỷ lộng hành. Lý Mộ Kỳ cùng phụ thân bất đồng, từ nhỏ liền thích những thứ này, cũng tin tưởng những thứ này, tràn đầy phấn khởi nàng mang theo mấy người bạn học buổi tối lên rồi chỗ đó. Bọn họ xác thực chơi đùa một cái tương tự bút tiên mời tiên du vai diễn, quá trình cụ thể Lý Truyền cũng không biết. Ngày thứ hai buổi tối sau đó Lý Mộ Kỳ liền điên rồi. Đem những thứ kia cùng đi chơi đùa quê nhà đồng học giật nảy mình, bọn họ thông báo Lý Mộ Kỳ cha mẹ, chờ Lý Mộ Kỳ người nhà vừa đến, vài người toàn bộ chạy. Bọn họ nói ma quỷ lộng hành ta là không tin, ta hoài nghi ta con gái là ngã xuống đụng phải ý thức mới có thể như vậy, ngươi gọi Vương Dương đúng không, ngươi có thể hay không cùng vị kia là thầy thuốc liên lạc một chút, hỏi một chút hắn có thời gian hay không. Không được ta mang theo con gái đi tìm hắn cũng có thể. Lý Truyền cuối cùng nói câu, nói xong còn dương mắt nhìn Vương Dương, hắn đối với Vương Dương lời muốn nói vị này chuyên gia y học ôm hy vọng rất lớn. Ta lập tức cùng hắn liên lạc. Vương Dương lấy điện thoại ra, gọi La Toàn dãy số, cái số này ngay từ lúc liền mang nãng sơn thời điểm La Toàn liền để lại cho hắn, lúc đó La Toàn nhưng là muốn bái ông ta làm thầy. Sư thúc, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi sẽ gọi điện thoại cho ta. Điện thoại rất nhanh kết nối, La Toàn thanh âm hưng phấn lập tức chuyển tới, Vương Dương cứ gọi điện thoại cho hắn tựa hồ để cho hắn rất hưng phấn. La thầy thuốc, ngươi ở đâu? Vương Dương nhẹ nhàng ho khan âm thanh, cũng còn khá hắn tiếng điện thoại thanh âm tiểu, không để cho Lý Truyền nghe được, nếu không không biết Lý Truyền sẽ ra sao. Nghe một chút Vương Dương gọi, điện thoại bên kia La Toàn cũng biết chút ít, thanh âm lãnh đạm rất nhiều, nhẹ giọng trả lời, ta ở ZZ cho một bệnh nhân cùng xem bệnh đâu rồi, ngài có chuyện gì, nói thẳng, ta có thể làm khẳng định làm lại lao thu nạp toàn bộ làm đệ tử ký danh, nhưng cũng không để cho hắn ở lại mang nãng sơn, cũng không cho phép hắn ở lại nơi đó. La Toàn còn có chính mình công việc, hắn bản thân lì hệ nờ là một vị chứ danh thầy thuốc, chăm so cờ người bi thương là hắn trách nhiệm, không thể bởi vì học tập tướng thuật mà làm trễ nải chức vụ mình công việc, lại lao giao trách nhiệm hắn phải trở về đi công tác, trong công việc sau khi học tập tướng thuật. Đối với lần này La Toàn không có phản đối, hắn là thật rất muốn học tướng thuật, có thể cũng không thể vì học tập người một nhà không ăn không uống, hắn trên có già dưới có trẻ, nên công việc vẫn là muốn công việc. Ở Mang Nãng Sơn không mấy ngày hắn liền trở về nhà, tiếp tục tại nhà vắc kinh dịch, không hề biết liền gọi điện thoại hỏi ý kiến. Lần này Trung Nguyên tỉnh tỉnh hội ZZ thành phố có một kha la phiền toái bệnh nhân, bên này bệnh viện mời La Toàn trước đi hỗ trợ cùng xem bệnh, bây giờ đang ở bên này. Người đang ở đây ZZ đối với La Toàn mà nói Vương Dương cũng có chút ngoài ý muốn, ZZ cách hắn chỗ cờ ép chỉ có hơn 50 cây số, gần vô cùng. La thầy thuốc ở ZZ, có thể hay không xin hắn đến giúp đỡ nhìn một chút đây một bên Lý Truyền lúc này coi như là nghe rõ, biết rõ vị này La thầy thuốc ngay ở bên cạnh thành thị, lập tức hỏi một câu. Đúng như vậy, ta bên này có một tình huống tương đối đặc thù bệnh nhân, giống như Lý Á Nam như vậy, người nhà hắn tương đối tin tưởng ngươi y y thuật, muốn cho ngươi hỗ trợ nhìn một chút, ngươi có rảnh rỗi thời điểm có thể tới hay không một chuyến suy nghĩ một chút, Vương Dương từ từ nói rồi câu. Lý Truyền ở nơi này hắn không có phương tiện nói rõ, cố ý nói mịt mờ một ít, nói cho La Toàn đây là một đặc thù bệnh nhân, còn đem Lý Á Nam tiền lệ cử ra đến, thật ra thì cũng không phải là thật cần phải. Hắn tới. Thật, ta lập tức tới ngay, các ngươi ở đâu? La Toàn thanh âm đột nhiên tăng lên không ít, liền Lý Truyền đều nghe được một ít, Vương Dương thì không biết nói gì, hắn đã nhắc nhở rất rõ ràng, không muốn La Toàn căn bản không hiểu ý hắn. Ở Đông Kinh Bệnh viện Vương Dương rất nói mau địa chỉ, cúp điện thoại, Lý Truyền ở nơi này, hắn không thể ở cự tuyệt La Toàn tới, chỉ có thể chờ đợi La Toàn bộ sau khi đến lại nói. La Toàn cũng không phải là không để ý tới giải Vương Dương ý tứ, trên thực tế Vương Dương mới vừa rồi nói một chút hắn lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, có thể Vương Dương bỏ quên hắn bây giờ chính là đối với huyền môn thuật pháp có hứng thú nhất thời điểm, vừa nghe nói có như vậy sự tình, đâu có thể nào còn sẽ bỏ qua cho. Cho nên giả bộ làm nghe không hiểu Vương Dương ý tứ, lập tức muốn cầu tới. Vừa vặn cái kia bên cùng xem bệnh đã kết thúc, đi ra ngoài nữ A Nga im một ngày hoàn toàn không thành vấn đề. La thầy thuốc thật sẽ đến Lý Truyền lại hỏi câu, lộ ra rất kích động, hắn cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, thật mời tới một vị cả nước nổi danh chuyên gia. Lập tức tới ngay Vương Dương thì có chút buồn bực, nhưng rất nhanh hắn không nhớ tới La Toàn chuyện, Lý Mộ Kỳ thiên hồn mất rồi. Vương Dương lo lắng nhất là nàng thiên hồn hoàn toàn biến mất, như vậy thần tiên cũng không cứu được nàng. Mới vừa rồi Vương Dương cầm Lý Mộ Kỳ tóc, thuận tiện đơn giản suy tính một chút, nàng thiên hồn vẫn còn, chính là không biết ở địa phương nào. Vẫn còn là tốt rồi, nhưng cũng không thể trì hoãn, người có ba hồn bảy vía đều không thể rời đi thân thể quá lâu, nếu như thời gian dài thì sẽ tiêu tán, nhiều nhất không thể vượt qua 7 ngày. Sau 7 ngày thiên hồn sẽ thấy cũng không về được. La Toàn tới rất nhanh, cúp điện thoại có hơn một tiếng, hắn liền xuất hiện ở bệnh viện bên trong phòng bệnh. Không chỉ là chính hắn, Đông Kinh Bệnh viện khoa tâm thần cùng não khoa mấy vị chứ danh thầy thuốc đều tới, Lý Truyền không biết mời ngoại viện thầy thuốc tới quy củ, không đi làm thỉnh cầu ngoại viện thầy thuốc cùng xem bệnh thủ tục, La Toàn dứt khoát chính mình làm. Hắn là thầy thuốc không sai, nhưng không bệnh viện đồng ý hắn cũng không thể tùy tiện lộn xộn bệnh nhân. Cần phải bệnh viện đồng ý La Toàn là cả nước phải tính đến chứ danh chuyên gia, hắn đến thu xếp bệnh viện đều rất coi trọng, lập tức tổ chức chuyên gia tới đón tiếp, nhiều như vậy thầy thuốc đến lúc đó, để cho Lý Truyền đều ngẩn người ra đó, ở chỗ này ở mấy ngày viện, lần đầu tiên thấy nhiều chuyên gia như vậy cùng một chỗ tới. Trong này còn có vị chuyên gia, là trước hắn hẹn trước đều không hẹn đến, chuyên gia quá bận rộn, tháng này đều hẹn trước đầy, chỉ có thể tìm khác thầy thuốc. Bây giờ vị kia hẹn trước không được chuyên gia hãy cùng sau lưng La Toàn, thái độ không nói ra tốt. La thầy thuốc, thật vô cùng cảm tạ ngài. Lý Truyền kích động có chút nói không ra lời, hắn chưa thấy qua La Toàn, nhưng mới rồi lên mạng lục soát qua, có La Toàn hình ảnh, bây giờ La Toàn lại mặc áo choàng dài trắng, liếc mắt liền nhận ra được. Không sao, sư, là Vương Dương nói rất gấp, ta liền vội vã chạy đến, ngươi đừng để ý là được. La Toàn thiếu chút nữa đem sư thúc trực tiếp gọi ra, cũng còn khá việc gấp thắng lại miệng, hắn cứ gọi Vương Dương sư thúc là tối không gánh nặng trong lòng một cái, hắn liền bái sư đều suy nghĩ, huống chi là sư thúc. Cảm ơn, thật cảm ơn các người, Mộ Kỳ có như ngươi vậy đồng học là nàng tốt số, so với mới vừa rồi kia cái gì đó thầy tướng hiệp hội học sinh đáng tin nhiều. Lý Truyền lại quay đầu, đối với Vương Dương kích động nói câu, Vương Dương thần sắc biến thành có chút cổ quái, La Toàn thì tại kia âm thầm bật cười. Gì đó thầy tướng hiệp hội hắn không biết, nhưng hắn biết rõ, chính mình sư thúc liền là một vị lợi hại thầy tướng, sư thúc khẳng định không nói với người ta nói thật, nếu không làm sao kéo đã biết khoa trương. Lý tiên sinh, không nhớ ngươi môn vẫn cùng La thầy thuốc nhận biết, La thầy thuốc có thể là chúng ta nao khoa tuyệt đối quyền uy a, vị kia bị Lý Truyền hẹn trước không được thầy thuốc, lúc này rất là hâm mộ vừa nói, đồng hành đều là người cạnh tranh, nhưng là có phân chia cao thấp, đối với cao hơn chính mình rất nhiều, trong lòng liền sẽ không còn có nhiều như vậy ý thức cạnh tranh rồi. Giống như quả bóng bàn vận động viên, phổ thông thành phố đội quả bóng bàn vận động viên ở giữa cạnh tranh rất lớn, nhưng để cho bọn họ chống lại những Olympic đó hạng nhất, bọn họ một điểm tính khí cũng không có, chỉ có kính nể, sẽ không nói gì đó người khác vận khí loại hình mà nói. La Toàn so sánh với bọn họ, chính là Olympic hạng nhất cấp bậc tồn tại.